Thập phương võ thánh, chương 392 di tích 2, góc truyện audio.com. Tỏa sơn nhất mạch tam anh đều đến đông đủ, Từ Nhiễm, Trung Viễn Lâm, cùng với Diêu Vãn ba người đều tại. Còn có một nữ tử, rõ ràng là quỷ thủ nhất mạch Trình Uyên, cũng là Diêu Vãn tốt khuê mật. Trước đó Ngụy Hợp còn theo nàng nơi này hiểu qua quỷ thủ nhất mạch sở tu mệnh khí thường thức. Nơi này bốn người, tăng thêm Ngụy Hợp, hết thảy năm người, năm vị chân nhân, tỏa sơn nhất mạch chân nhân thế hệ trẻ tuổi tinh anh hơn phân nửa đều ở nơi này. Tỏa sơn tam anh, ba người tất cả đều là toàn chân, tất cả mọi người là đã gặp mặt người, cũng không lẫn nhau giới thiệu, trực tiếp hạ lệnh lái thuyền, thẳng đến hoang đảo di tích. Từ Nhiễm cùng Ngụy Hợp là hành động lần này chỉ có hai tên nam tử. Lúc này hắn cũng là cười hướng Ngụy Hợp ôm quyền, không nghĩ tới tại đây bên trong nhìn thấy Ngụy sư đệ. Ngụy Hợp gặp qua Từ sư huynh. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng ôm quyền. Trong tông hành lễ, bình thường đặc biệt chính thức trường hợp mới có thể đánh chắp tay. Bình thường trực tiếp ôm quyền chiếm đa số. Đã sớm nghe nói Ngụy sư đệ thực lực mạnh mẽ, thực chiến cực cường, có thể cùng Hoán Tùng Tử sư huynh thời gian ngắn chống đỡ bất bại. Chúng ta bội phục, bây giờ lần này, liền muốn đều xem Ngụy sư đệ cùng Từ sư huynh. Một bên Trung Viễn Lâm cười khẽ một tiếng nói, Từ Nhiễm thân là tỏa sơn tam anh đứng đầu, một thân thực lực cũng là toàn chân bên trong cường giả. Hơn xa Diêu Vãn. Lần này cũng là bị làm át chủ bài mời xin gia nhập. Kỳ thật hắn đối Ngụy Hợp thực chiến cực cường là tin tưởng. Dù sao tại Vân Châu phủ chiến tích không giả được, nhưng trong truyền thuyết vượt cấp nhiều như vậy, trực tiếp có thể so với toàn chân tứ bổ. Năm bước, này hắn cũng không tin. Dù sao chính hắn chính là toàn chân tứ bổ cấp độ. Biết cấp độ này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đặc biệt là toàn chân về sau, trốn vào chân giới, tốc độ tăng nhiều, tự lành lực đại tăng. Còn có cấp độ này, cơ hồ đều là đại tông tinh nhuệ chiếm đa số. Đủ loại bí kỹ đủ loại kình lực cường hãn đặc hiệu bắt đầu trên phạm vi lớn phát huy hiệu lực. Ở đâu là Ngụy Hợp cái này khu khu hai lần định cảm có thể tưởng tượng. Cho nên hắn càng tin tưởng là Ngụy Hợp hẳn là dùng một loại nào đó thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bí kỹ. Ngắn ngủi đi đến toàn chân tứ bộ độ cao. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là muốn pháp. Hắn cùng Ngụy Hợp quan hệ. Không đáng nói ra miệng đắc tội với người. Nếu có điều cần, hết sức nỗ lực, Ngụy Hợp gật đầu. Rõ ràng, bây giờ thực lực của hắn cũng đã tại Huyền Diệu Tông thượng tầng vòng quan hệ chậm rãi truyền ra. Đã như vậy, hắn cũng không che giấu nữa. Bây giờ hắn bình thường trạng thái, có thể đối đầu toàn chân thấp đoạn cao thủ, áp chế như Diêu Vãn như vậy cấp độ, tiến vào thật đúng là lên lầu thái về sau. Kết hợp kình hồng quyết cự lực, toàn thân hơi hơi dị biến. Hẳn là có khả năng đi đến toàn chân ngũ bộ cấp độ tả hữu. Đây là trước đó cùng cái kia Nghiễm Từ giáo Phật tử Hắc Thập Tử đánh ra tới thực lực định vị. Nhưng đó là mấy tháng trước. Bây giờ hắn kình hồng quyết kéo dài không ngừng tăng lực. Kình lực cũng vượt qua hai lần định cảm. Xuất hiện biến hóa mới. Còn có tồn thần sinh ra kình lực rất nhỏ lực hút. Cơ sở ngũ chuyển long tức. Mặc dù không thể tăng phúc gấp 5 lần, nhưng nhất chuyển tăng phúc gấp đôi vẫn là không có vấn đề. Quảng cáo, lúc này đủ loại biến hóa, kết hợp với nhau, nhường Ngụy Hợp thật đúng là lên lầu thái. Tại linh hoạt tốc độ, còn có sức mạnh tăng phúc bên trên, lại có tăng lên. Bây giờ, hắn hẳn là tại kình lực uy lực cơ sở so sánh bên trên. So với lúc trước cùng Hắc Thập Tử lúc đang chém giết. Mạnh hơn không ít, cũng không biết cụ thể mạnh ra bao nhiêu. Đương nhiên, thắng bại cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần so công lực người nào càng thâm hậu cường hãn. Lần trước tại di tích, gặp được cái kia Hải Ninh Minh đoàn sùng sinh. Hắn bên kia người đông thế mạnh. ta cùng Trình Uyển không địch lại, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Lần này có Từ Nhiễm Sa Lâm các ngươi trợ quyền, còn có Ngụy Hợp ngươi trấn Tràng Tử. Nếu là gặp lại cái kia Đoàn Sùng Sinh, nhất định phải hắn biết ta Huyền Diệu Tông uy danh. Diêu Vãn vừa nhắc tới chuyện lúc trước, liền ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Lần trước nàng có thể là bị Đoàn Sùng Sinh ỉ vào nhiều người, bị vây công thụ thương, còn kém chút bị âm thú ngăn chặn. Lần này nàng kêu lên hảo hữu nhân mã cùng một chỗ, ngược lại muốn xem tên kia còn dám hay không càn rỡ. Diêu Vãn, người yên tâm đi, lần này không cần đến Ngụy sư đệ ra tay, ta cùng Sa Lâm liền có thể giúp ngươi đem người ép trở về. Từ Nhiễm nhàn nhạt lên tiếng nói. Hải Ninh Minh mặc dù lớn, nhân số hơn xa ta Huyền Diệu Tông, nhưng trong đó thế lực rắc rối khó gỡ, cũng không đoàn kết nhất trí, cho nên không cần lo lắng cái kia Đoàn Sùng Sinh có thể tìm tới mạnh cỡ nào ngoại viện. Trung Viễn Lâm cũng đi theo nhẹ giọng cười nói. Ta cũng là như thế cho rằng, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cho nên lần này ta vẫn là nắm Ngụy sư đệ mang lên, cũng tính có cái bảo đảm. Diêu Vãn cười trả lời, nàng vỗ vỗ trên thân mang theo một cái túi tiền. Các ngươi yên tâm, lần này nếu là thành công lấy được di tích, lấy được tinh hạch liên tục không ngừng, chúng ta dựa theo ước định cẩn thận tỷ lệ chia làm. Ngày sau chính là một phần liên tục không ngừng có khả năng sử dụng mấy chục năm lớn tài. Cứ như vậy, chúng ta tương lai sau này tài nguyên cũng có thể thông qua đem bộ phận tinh hạch bán cho tông môn, thu hoạch tài nguyên, không cần tại bên ngoài bôn ba. Tất cả mọi người là gật đầu. Này cũng là bọn hắn nguyện ý đến đây liên thủ một trong những nguyên nhân. Tinh hạch có thể là càng đến hậu kỳ, càng có tác dụng lớn. Đặc biệt là tinh trận, chủ yếu tiêu hao liền là tinh hạch. Mấy người khách sáo nói chuyện phiếm vài câu về sau, lâu thuyền chậm rãi mở ra. Thủy thủ đại bộ phận là Huyền Diệu Tông dùng bí pháp bắt lấy khống chế tội phạm võ giả, đều là trêu chọc Huyền Diệu Tông, nhưng lại tội không đáng chết kẻ ngoại lai. Một phần nhỏ là Diêu Vãn Diêu gia người hầu chỉ huy. Lâu thuyền theo gió vượt sóng, chậm rãi gia tốc, hướng phía nơi xa vùng biển chạy tới. Diêu Vãn đám người chỗ đi hoang đảo, tên là Đóa Hoa Sen Bằng Đá Đảo. Trên đảo khắp nơi đều thấy gập ghềnh dốc đứng vách núi vách đá. Toàn bộ đảo nhỏ liền giống như là một tòa chậm rãi nở rộ đóa hoa sen bằng đá, phiêu phù ở to như vậy xanh đậm vùng biển lên. Đảo ở trên là từng mảnh mỏm núi nhỏ. Trung tâm thì là Quỷ Phù Thần Công, có như hoa sen đài sen chống trải đất bằng. Mà âm thú di tích chính là tại đây đài sen chỗ phát hiện. Lúc này đài sen chỗ, mấy tên nền lam dây trắng trang phục nam nữ thả người bay thấp, tụ tập đến một góc chỗ. Mấy người kia người người dáng người cân xứng hùng hồn, nhưng không phải loại kia đặc biệt cường tráng loại hình. Nam mặc dù không phải toàn bộ tuấn mỹ, nhưng làn da ngăm đen, mi mục ánh nắng, đều là mang theo Viễn Hy bên này nhân chủng phong cách đặc biệt. Nữ tử đồng dạng làn da màu lúa mì, nhưng tư thái xuyên qua lại so Đại Nguyên Đại Ngô người bên kia nóng bỏng rất nhiều, cũng mát lạnh rất nhiều. Trên người các nàng trang phục chẳng qua là che khuất trên thân yếu hại chỗ, như dưới ngực thân, còn lại thân thể phần lớn đều lộ ở bên ngoài. Khỏe đẹp cân đối chân dài cùng cánh tay, cân xứng eo xinh đẹp chi, thậm chí trước ngực đều lộ ra mơ hồ khe hở, đùi hơn phân nửa đều tại bên ngoài. Những cô gái này như thế trang phục, cũng một mặt lơ đễnh. Rõ ràng đây là nơi này Viễn Hy quần đảo thái độ bình thường. Mấy người kia chính là Hải Ninh Minh đến đây chiếm lấy âm thú di tích một đám chân nhân. Lần này có thể được Minh Nội vài vị tương trợ, là Đoàn Mỗ may mắn. Dĩ nhiên, may mắn nhất vẫn là Trương Sư Huynh cũng tới. Đoàn Sùng Sinh khuôn mặt nhọn gầy, hai mắt hẹp dài, mơ hồ cho người ta một loại hồ ly tướng mạo cảm giác. Nhưng hắn hết sức tôn sùng người kia. Lại cùng hắn là hoàn toàn tương phản khí chất. Nam tử kia cầm trong tay tiết trắng vải phiến. Đầu đội lam ngọc buộc tóc. Có màu trắng mờ ngẩn người theo tóc dài ở giữa rủ xuống. Hắn khuôn mặt phong thần tuấn lãng. Trong đôi mắt ẩn có lam ý chợt lóe lên. Huyền Diệu Tông vốn là kẻ ngoại lai. Bây giờ còn dám bá đạo như vậy. Mưu toan chiếm lấy ta Viễn Hy di tích. Nếu là bản tọa trước đó không biết thì thôi. Bây giờ nếu đoàn sư đệ sớm thông chi ta. Để cho ta biết được việc này. Vậy liền nhất định không thể để cho Huyền Diệu Tông đạt được. Nam tử mặt mỉm cười. Ngữ khí bằng phẳng. Trong lời nói lộ ra từng tia mạnh mẽ tự tin. Có Trương sư huynh tại. Lần này di tích nhất định là 10 phần chắc 9. Một nữ tử giọng dịu dàng lên tiếng nói. Chỗ nào, Huyền Diệu Tông chính là Đại Nguyên Đại Tông. Đạo môn bảo bình nhất mạch. Thực lực cực cường. Các vị phải tránh không thể coi thường mới là. Trương sư huynh ngược lại khiêm tốn nói. Huyền Diệu Tông ba vị đạo trùng. Ba vị thủ tịch, đều có chỗ, không tại phụ cận, bây giờ cái kia Diêu Vãn có thể mời tới. Nhiều nhất bất quá cùng nàng một cái cấp độ chân nhân cao thủ. Mà chúng ta có Trương Khiêm cùng sư huynh ở đây, nhất định có thể đại công cáo thành. Đoàn Sùng Sinh mỉm cười thổi phồng nói. Trương Khiêm cùng khiêm tốn vài câu, tại mấy người thổi phồng dưới, tựa hồ mơ hồ có chút từ được lên. Hắn cuộc đời thích nhất bị người thổi phồng. Bây giờ Đoàn Sùng Sinh hợp ý, lại thêm mấy tên xinh đẹp sư muội cùng một chỗ phụ hỏa. Trong lời nói mơ hồ có hâm mộ chi ý, lập tức nhường hắn càng là phơi phới. Đương nhiên, thân là toàn chân cao đoạn cao thủ. Nếu là thực sự có người cho là hắn sẽ tốt như vậy lừa dối. Tất nhiên sẽ bị hắn nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không dư thừa. Có thể luyện đến Trương Khiêm cùng trình độ như vậy người. Không có người nào là đơn giản. Ai cũng không biết hắn lúc này vẻ tự đắc. Là thật là giả. Hay là mấy thành thật. Mấy thành giả. Mà khiến cho hắn chân chính đến đây trợ quyền. Cũng không phải điểm này thổi phồng. Mà là chân thực lợi ích. Mấy người hơi thương nghị hạ di tích đối sách. Liền hết sức mau rời đi. Hướng phía hòn đảo trung tâm dưới mặt đất, một chỗ dưới mặt đất hang động hướng đi tiến đến, từ nơi đó hang động tiến vào, mới có thể tìm được chân chính âm thú di tích chỗ. Quảng cáo, mấy người rời đi không bao lâu, rất nhanh hòn đảo bên cạnh, liền có một chiếc hai tầng lâu thuyền chậm rãi tới gần. Đội thuyền còn chưa triệt để cập bờ, bên trên liền có mấy đạo nhân ảnh thả người vọt lên. Dẫm đạp nước biển, nhẹ nhàng hướng phía trên hòn đảo đi. Trong nháy mắt, năm người dồn dập rơi xuống đất. Tại trên bờ cát đứng vững. Nơi này chính là đóa hoa sen bằng đá đảo. Cũng chính là âm thú di tích chỗ hòn đảo. Diêu Vãn trầm giọng nói. Nàng xem cách đó không xa trên bờ cát lưu lại một chiếc thuyền nhỏ. Xem ra trên đảo đã có khách. Liền là không biết có phải hay không là Hải Ninh Minh người. Hẳn là, này loại hoang đảo trong ngày thường cơ hồ không ai xem. Bây giờ vừa vặn đến di tích trận pháp quy luật mở ra thời gian. Bọn hắn đã đến, không phải bọn hắn sẽ không như thế trùng hợp. Trình Uyển nói khẽ, bây giờ nên như thế nào hành động? Từ Nhiễm nhìn về phía Siêu Vãn. Hành động lần này là nàng chủ hoạch. Bởi vậy nàng hẳn là cũng có sớm kế hoạch tốt. Trước cùng đi, nhưng di tích cửa vào có hai nơi. Phân biệt thông hướng không cùng đi chỗ. Ta cũng không rõ ràng ở đâu là chân môn ở đâu là giả môn. Hay hoặc là đều có vấn đề. Cho nên, Diêu Vãn ngừng tạm. Cho nên, đến lúc đó chúng ta chia làm hai đường. Nàng nhìn về phía Từ Nhiễm cùng Ngụy Hợp hai người. Vậy liền phiền toái Từ sư huynh cùng Ngụy sư đệ, các ngươi hai vị thực lực tối cường, làm phiền các ngươi một người mang một đường, còn những người còn lại, chia làm hai đội cùng hai phía cùng một chỗ hành động. Có khả năng, không có vấn đề, Từ Nhiễm cùng Ngụy Hợp đồng thời đồng ý. chẳng qua là đồng ý về đồng ý, tiếp xuống phân phối nhân thủ thời điểm. Lại là gặp điểm xấu hổ. Ta cùng Từ sư huynh một đạo tốt. Ta cùng Từ sư huynh quen biết nhiều năm. Đều là bạn nối khố. Phối hợp ăn ý, cùng một chỗ tốt nhất. Trung Viễn Lâm mỉm cười nói. Ta phải chịu trách nhiệm phá trận. Bên trong một cái trình tự nhất định phải từ Nhiễm sư huynh toàn chân kình lực phối hợp. Diêu Vãn lên tiếng nói. Thế là mấy người tầm mắt liền đều rơi vào cuối cùng Trình Uyển trên thân. Trình Uyển sắc mặt cứng đờ. Mặc dù ngụy hợp thực chiến rất mạnh, nhưng muốn nhìn cùng ai so. Bây giờ cùng chân chính toàn chân cao đoạn Từ Nhiễm so sánh. Ngụy hợp trung quy là không bằng Từ Nhiễm cho người cảm giác đáng tin cậy. Dù sao Từ Nhiễm đó là chân thực toàn chân tứ bộ trở lên cao thủ. Nhưng lúc này những người còn lại đều cùng Từ Nhiễm đi một đường. Nếu là nàng cũng cứng rắn chen đi qua. Trình Uyển trong lòng xoắn xuýt, nhìn xem đứng một bên ngụy hợp. Nguyên bản nàng cũng muốn cùng Từ Nhiễm cùng một chỗ. Dạng này cũng có thể càng có cảm giác an toàn. Có thể cứ như vậy. Liền lộ ra đến bọn hắn có chút cô lập ngụy hợp. Trình Uyển tính tình ôn nhu. Nghĩ tới đây. Cuối cùng có chút không làm được chuyện như thế. Cuối cùng nàng khẽ cắn răng. Nếu là thật đánh không thắng. Gặp được nguy hiểm. Cùng lắm thì đến lúc đó vận dụng nàng áp đáy hòm đồ vật. Kéo dài thời gian. Đánh không lại chạy vẫn là có thể. Ta đây. Cùng ngụy sư đệ cùng một chỗ đi. Nàng rốt cục vẫn là mở miệng nói. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.